Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710. Tiên Thiên Linh Bảo. Đã đến biên giới phong bảo thâm uyên, không thể tiếp tục phi độn. Trên bầu trời là vô số đạo long quyển phong mở ngoặt tròn vòi rồng, loại nhỏ thì có đường kính vài trăm trượng, loại lớn thì đạt đến ngàn trượng. Sức gió cường đại đem mặt biển tạo thành vô số vòng xoáy, nhỏ thì vài ngàn trượng, lớn thì có thể đạt tới vạn trượng. Những đạo long quyển phong đạt tới ngàn trượng cho dù là đô hư cường giả cũng không dám tiến vào. Bên trong hàm chứa phong chi pháp tắc vô cùng mãnh liệt, đủ để đem đằng vân kỳ, giá vô kỳ cường giả đánh thành trọng thượng, thậm chí là hủy diệt. Từng trận phong bão nối tiếp nhau, liên miên bất tuyệt, xông thẳng lên tới tận vòng trời. Khe hở ở giữa ngắn thì vài chục dặm mà dài thì lên đến vài trăm dặm. Phong bão đang không ngừng di động bên trong. Sáu vị cường giả đứng ở bên ngoài phong bão thâm uyên, nhìn về phía những trận phong bão liên miên bất tuyệt kia, cổ thần thở dài. Nếu tu sĩ có thể thi triển ra nhiều phong bão như vậy, không biết cần phải đem phong chi pháp tắc lính ngộ đạt đến trình độ nào. Ánh mắt của mọi người liền rơi vào trên người Ngọc Kình Vương. Ngọc Kình Vương lắc đầu. Nếu là trong phạm vi nhỏ, chiếc sừng của ta có thể hình thành hơn 10 trận phong bão có chu vi ngàn trượng. Nhưng trên cả mặt biển vô cùng vô tận này, phong bão vô số kể, chỉ sợ ngay cả hợp đạo kỳ chư tử đại tiên cũng không cách nào làm được. Đông Long Vương nói, nhân lực có hạn, mà thiên lực thì vô cùng. Cái này còn không coi là gì. Càng tiến gần về phía trước, phong bão càng lúc càng lớn. Sau trăm vạn dặm thậm chí sẽ xuất hiện phong bão có chu vi lớn đến vạn trượng. Ngay cả tư không kỳ siêu cấp cường giả bị quét chúng cũng sẽ lập tức bị miêu sát. Nếu tiến đến gần vòng xoáy chính, cho dù là phong bão có chu vi 10 vạn trượng đều có, ngay cả chư tử đại tiên gặp cũng phải tránh đi. Về phần trận hủy diệt phong bão ở giữa trung tâm vòng xoáy thì vô cùng vĩ đại, vô cùng vô tận. Không kẻ nào biết nó lớn đến bao nhiêu, bởi vì ngay cả hợp đạo kỳ cái thế cường giả cũng không thể tới gần quá một vạn dặm trận hủy diệt phong bão này, nếu không cũng sẽ bị nó cuốn vào bên trong, xé thành phấn vụ thi cốt vô tồn. Với thực lực chúng ta, chỉ sợ là ngay cả 10 vạn dặm bên ngoài cũng không thể tới gần. Chúng cường giả không khỏi hít sâu một hơi. Trận hủy diệt phong bão ở trung tâm phong bão thâm uyên kia thực sự là quá mức khủng bố. Phong bão thâm uyên sâu không thấy đáy, vô biên vô tận, chính là vì nó mà hình thành. Phía trước nó, trong phạm vi 10 vạn dặm, nước biển đã không có cách nào tiến gần thêm. Nước biển tới gần đều bị cuồng phong xoắn thành phấn vụn. Cho nên phía trước mới xuất hiện một cái vực sâu vô tận này. Cổ thần đối với hủy diệt phong bão cũng cảm thấy rung động không thôi. Lực lượng như vậy thật sự là mạnh đến mức không thể tưởng tượng được nữa rồi. Nhân lực nếu muốn đạt tới trình độ này cơ hồ không có hy vọng. Cổ thần cảm thấy rung động, sợ hãi trước sức mạnh của trận hủy diệt phong bão. Cũng không phải bởi vì đạo tâm hắn chưa vững chắc, mà là cơ o, dơ quy quy, tê, hơ, a, nơi có thể nhận thức được chỗ đáng sợ của nó. Người không biết mới cảm thấy không sợ. Trận hủy diệt phong bão kia cùng vô số những trận phong bão càn quét trong phạm vi mấy trăm vạn dặm trên mặt biển. Hiển nhiên, không phải là do nhân lực gây nên. Đều là tự nhiên hình thành, cách này là lực lượng của thiên nhiên cũng chính là lượng lực thiên đạo. Lực lượng của hủy diệt phong bão thực sự quá mạnh mẽ, gây ra áp lực cực lớn với cổ thần. Bất quá áp lực này cũng không thể làm dao động đạo tâm của hắn. Hắn đem áp lực hóa thành động lực, đạo tâm lại càng thêm vững chắc, tính niệm càng thêm kiên định. Rồi có một ngày hắn sẽ phá vỡ thiên địa, đạp đổ hết thảy bất công, tà áp chèn ép bá thí. Ở giữa phiến thiên địa này, tại biên giới phong bão thâm uyên, sáu vị cường giả không dừng lại lâu, liền chìm vào bên trong đại dương. Tránh khỏi vô số những trận phong bão trên bầu trời, tiếp tục phi độn hướng cực đông mà đi. Trên bầu trời, vô số trận phong bão đảo qua, đem nước biển biến thành một xoáy nước cực lớn, nối thẳng đến tận đáy biển. Phong bão phạm vi mấy trăm trượng hình thành xoáy nước đối với các vị cường giả còn chưa sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Bất quá nếu phong bão đã vượt quá phạm vi ngàn trượng, sinh ra xoáy nước có thể lập tức giết chết đằng vân kỳ cường giả, giá vô kỳ cường giả bị quét trúng không ít cũng bị trọng thương. Bên trong sáu vị cường giả, chỉ có Ngọc Kình Vương cùng Man Ngưu Vương là không cần chú ý đến những trận phong bão đã ngoài ngàn trượng. Những người còn lại thấy xoáy nước tới gần, hoặc là tạm thời né tránh hoặc là buộc phải ngạnh kháng xuyên qua. Vì vậy độn tốc so với bình thường muốn chậm hơn rất nhiều. Nhất là càng đi sâu vào bên trong phong bão thâm uyên. Trên bầu trời phong bão càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, đường kính đã đạt tới mấy ngàn trượng. Ngay cả Man Ngưu Vương thực lực có thể so sánh cùng với hư không kỳ siêu cấp cường giả cũng phải tránh đi. Tiêu hao trọn vẹn mấy canh giờ, sáu người mới vượt qua quãng đường trăm vạn dặm. Trước kia, Ngao Liệt chính là đi vào sâu bên trong 100 dặm, phạm âm có Côn Ngô tiên kiếm. Một kiếm phá vỡ thêm trăm vạn dặm nước biển tiến sâu vào bên trong phong bão thâm uyên, Ngao Liệt bởi vì thực lực có hạn chỉ có thể quay lại. Đã đến nơi này trên bầu trời, không chỉ có phong bão lớn đến ngàn trượng. Ngay cả cự hình phong bão có phạm vi vạn trượng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ngay cả siêu cấp cường giả như Ngọc Kình Vương cũng phải tránh qua một bên. Sơ sẩy một cách bị phong bão quét trúng, nếu bị cuốn thẳng lên trời thì chỉ có con đường chết. Bất quá, rất ít khi cử hình phong bão phạm vi ngoài vạn trượng xuất hiện. Xuất hiện chủ yếu vẫn là phong bão có phạm vi trên dưới ngàn trượng. Ngay cả như vậy đằng vân, giá vô kỳ cường giả, chỉ cần bị quét chúng cũng lập tức gặp phải kết cục thân tử đạo tiêu. Tuy giữa từng trận phong bão đều tồn tại một khoảng không gian nhất định, nhưng đôi khi cũng sẽ xuất hiện vài trận phong bão đồng thời quét qua. Gặp phải hoàn cảnh này, tu sĩ nhất định phải chọn cái yếu nhất, ngạnh kháng xông qua. Cho nên, muốn tiến xa hơn về phía trước nhất định phải có thực lực đã ngoài hư không kỳ, đằng vân cùng giá vô kỳ cường giả, nếu còn cố tiến thêm. Nếu gặp phải tình cảnh vài trận phong bão đồng thời quét qua trước mặt chỉ còn con đường tiếp. Ngao Liệt nói, lần trước ta đại khái là dừng ở chỗ này, phong bão phía trước đều có chu vi ngoài ngàn trượng. Ngay cả cử hình phong bão có chu vi vạn trượng cũng đã thường xuyên xuất hiện. Sáu người chúng ta nhất định phải liên thủ, chỉ cần né tránh cử hình phong bão có phạm vi đã ngoài vạn trượng còn đâu liền ngạnh kháng xông qua. Sáu người chúng ta liên thủ cho dù là cử hình phong bão cũng có thể mạnh mẽ xông qua một lần. Phiến khu vực này chắc hẳn là không gặp phải vấn đề gì. Trong nước biển truyền ra ba đồng linh khí ẩn chứa lực lượng không nhỏ. Phía trước hiển nhiên là có trọng bảo xuất thế. Ngọc Kình Vương chân thân là một đầu cá kình, lớn lên ở bên trong Đông Hải. Luận thủy tính, so với long tộc không yếu hơn chút nào, đặc biệt lại có tu vi tư không kỳ, cảm giác phi thường linh mẫn, cũng cảm ứng được bên trong nước biển truyền ra ba đồng linh khí mãnh liệt. Tiên thiên linh bảo. Mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Cái này không giống ba đồng linh khí của linh mạch. Linh thạch ẩn chứa trong linh mạch phát ra ba đồng linh khí chỉ có nồng đậm cùng mỏng manh, không có được cảm giác cường liệt như thế này. Bên trong nước biển, ba đồng linh khí còn ẩn chứa một luồng lực lượng như có như không, tất nhiên là do có một kiện kinh thiên động địa tiên bảo xuất thí. Đông Long Vương nói, bảo vật xuất thí ít nhất cũng phải là một kiện thượng phẩm tiên bảo, là tồn tại đỉnh cấp bên trong thượng phẩm tiên bảo. Đông Long Vương mặc dù chỉ có tu vi giá vũ sơ kỳ, chỉ là sinh mạng dài lâu cho nên dày dạn kinh nghiệm. Thông ba đồng linh khí bên trong nước biển cũng có thể sơ bộ đoán được cấp bậc bảo vật xuất thí. Không phải.

trước kia chưa từng nghe nói qua tiên thiên linh bảo, chúng cường giả cho rằng chiến thần lệnh chỉ là một kiện vô thượng tiên bảo vô cùng lợi hại mà thôi. Nhưng sau khi biết được trên thế gian còn có tiên thiên linh bảo, căn cứ vào lịch sử mà phán đoán, một kiện vô thượng tiên bảo không đủ để khiến cho ba tộc phát sinh một cuộc chiến thảm liệt như vậy. Tuy nói chiến thần lệnh vẹn vẹn chỉ là ngòi dẫn nổ ra tam tộc đại chiến, nguyên nhân chân chính phía sau cuộc đại chiến này là vì cường giả ba tộc vẫn lạc mà dẫn tới cừu hận sâu đậm giữa ba tộc. Nhưng thế cũng đủ để chứng minh chiến thần lệnh không hề đơn giản. Ngọc Kình Vương nói, cũng có thể là như vậy, chiến thần lệnh chỉ truyền ra ba đồng linh khí rất mỏng manh, không có cách nào phân biệt ba đồng linh khí truyền ra mạnh hay là yếu. Chỉ là nếu một vị chiến thần có trong tay chiến thần lệnh, sức chiến đấu sẽ mười phần khủng bố, mười vị cường giả cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ. Ngọc Kình Vương tựa hồ nhớ lại chuyện ngàn năm trước, bóng sáng của Xí Chiến Thần trong giọng nói mang theo một tia cảm than. Ngao Liệt ngàn năm trước chỉ là một vị tu sĩ minh khiếu hậu kỳ, căn bản không có tư cách chứng kiến tràng diện chiến đấu của Xí Chiến Thần. Cho nên, không có cách nào tưởng tượng ra uy lực của Chiến Thần lệnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi nói, trung tâm vòng xoáy bên trong phong bảo thâm uyên chỉ còn cách chúng ta không đến 20 vạn dặm nữa. Trận hủy diệt phong bảo đã hình thành một xoáy nước cực lớn. Chỉ có cái thế cường giả mới có thể tiến vào bên trong, nhưng cũng chỉ có thể loanh quanh ở ngoại vi, không thể tiến vào trung tâm. Chúng ta chỉ sợ là ngay cả rìa trung tâm vòng xoáy cũng không thể tiến vào. Không biết trọng bảo xuất thí đến tột cùng có ở phía trước 20 vạn dặm hay không. Ngọc Kình Vương nói, tiếp tục đi về phía tây, sơn u, v, quy, quy, o, cơ, một kiện tiên thiên linh bảo chưa đến đường cùng, tuyệt không thể lui lại. Chúng cường giả nghiêm túc gật đầu, lại tiến lên phía trước thêm 10 vạn dặm, 15 vạn dặm. Vẫn chưa thấy được vị trí của di chỉ, trong nước biển ba đồng linh khí càng lúc càng lớn, nhưng đầu nguồn vẫn ở phía trước. Sáu vị cường giả tiếp tục hướng đi về phía trước, thời điểm còn cách trung tâm vòng xoáy ba vạn dặm. Nước biển đột nhiên tách ra hai bên, xuất hiện một cái thông đạo đen như mực. Cái thông đạo này không biết đến tột cùng là dài bao nhiêu, thậm chí còn đem trung tâm vòng xoáy phân làm hai nửa. Một cổ lực lượng thôn phệ vô cùng cường đại tuôn ra từ bên trong thông đạo. Trước mặt cổ lực lượng này, sáu vị cường giả chỉ nhỏ bé giống như những con kiến, vẹn vẹn chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sáu đạo tiên lực cương khí lập tức hóa thành hư vô, thân thể giống như sao băng, vọt tới bên trong thông đạo. Ngọc Kình Vương, Man Ngưu Vương, Hắc Xà, Đông Long Vương, Ngao Liệt năm vị cường giả trong nội tâm chấn kinh. Nơi này chỉ còn cách rìa ngoài của trung tâm vòng xoáy có 3 vạn dặm. Cố lực lượng thôn phệ cường đại kia từ đâu mà đến, nếu hút bọn họ vào bên trong trung tâm vòng xoáy, như vậy phía trước chỉ có một con đường chết. Trong 6 người, chỉ có cổ thần là chấn định, ngay khi thông đạo đen kịt này tuôn ra lực lượng thôn phệ. Cổ thần lại sinh ra một loại cảm giác tương tự như lúc độ lôi kiếp. Hắn có thể chắc chắn 100% thứ đã cứu hắn từ trên tay thiên đạo ở sâu bên trong cái thông đạo đen như mực này. Nếu nó đã muốn cứu cổ thần, tất nhiên là sẽ không giết hắn. Sáu người trải qua một hồi trời đất quay cuồng, trong thâm tâm không nhịn được mà bắt đầu trở nên bối rối. Xung quanh thân thể là một mảnh hư không, cảm giác giống như là khi bước chân vào bên trong không gian quỹ đạo của truyền tống trận. Có lẽ chỉ trong nháy mắt, cũng có lẽ là đã trải qua một khắc. Mọi người mơ mơ màng màng cũng không biết là đã trải qua thời gian bao lâu, cũng không biết là đã đi bao xa. Chỉ cổ thần là thanh tỉnh, lúc hắn đặt chân xuống mới kinh ngạc phát hiện ra mình đang đứng trên mặt đất. Ngọc Kình Vương, Man Ngưu Vương, Hắc Xà Vương, Đông Long Vương, Ngao Liệt năm vị cường giả cũng không có ở bên cạnh hắn, bốn phía trống không, cái gì cũng không có. ngẩng đầu nhìn lên, cổ thần bị dọa cho nhảy dựng đứng lên. Chỉ thấy hơn 100 trượng trên không, nước biển phô thiên cách địa đang cấp tốc xoay tròn hình thành một cái xoáy nước cực lớn. Bên trong nước biển ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. So với xoáy nước hình thành từ một trận cử hình phong bão có phương viên vạn trượng còn cường đại hơn gấp nghìn lần, vạn lần. Xoáy nước trên đầu ít nhất cũng phải do siêu cấp cử hình phong bão đã ngoài 10 vạn trượng hình thành. Không, cổ thần lắc đầu, chỉ sợ là siêu cấp cử hình phong bão cũng không thể hình thành xoáy nước giống như trên đỉnh đầu của hắn được. Khả năng là do siêu cấp cử hình phong bão đã ngoài trăm vạn trượng. Thậm chí có khả năng là do trận hủy diệt phong bão ở trung tâm phong bão Thâm Uyên hình thành nên. Bọn họ đã tiến vào bên trong trung tâm vòng xoáy bên trong phong bão Thâm Uyên. Nghe nói chỉ có hợp đạo kỳ cái thế cường giả mới có thể tiến vào. Hơn nữa cũng chỉ có thể ở ngoại vi chứ không thể tiến sâu vào trung tâm vòng xoáy. Chỉ là cái xoáy nước lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản tại trên đỉnh đầu cổ thần hơn 100 trượng. Cùng quang cháo bên ngoài Long Cung bất đồng, giờ phút này ánh mắt của cổ thần có thể trực tiếp nhìn thấy được nước biển không hề có chút ngăn cản nào. Màn hào quang trong suốt này không ngờ lại có thể ngăn cản cái xoáy nước ngay cả hư không kỳ siêu cấp cường giả, thậm chí hợp đạo kỳ cái thế cường giả đều có thể bị hủy diệt. Nâng lên cách đỉnh đầu cổ thần hơn 100 trượng, không một chút nào có thể hạ xuống. Tuy nhiên mắt thường không có cách nào trông thấy, nhưng cỗ lực lượng vô cùng cường đại này hoàn toàn tồn tại, nâng nước biển lên cao. Đây tuyệt đối không phải do tự nhiên hình thành. Thiên đạo tự nhiên, chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 712. Cửa vào thiên đình. Vô luận phong bão trên bầu trời phong bão Thâm Uyên mãnh liệt đến cỡ nào, lực lượng kinh khủng đến bực nào, cổ thần đều có thể cảm nhận được một luồng tự nhiên lực. Đó là lực lượng của thiên đạo. Nhưng màn hào quang trong suốt ngăn cách vô tận nước biển phía trên kia, cái này hoàn toàn thoát ly khỏi ngũ hành pháp tắc, hoàn toàn mất tự nhiên. Thổ đứng ở trên thủy, đáng nhẽ mặt đất phải ở trên nước biển, đây mới là điều tự nhiên chứ không phải là như thế này. Lúc này trong nội tâm của cổ thần tuôn ra một cỗ lực lượng, đó là lực lượng tâm linh, một luồng tín niệm lực. Giờ phút này đạo tâm của cổ thần trở nên chắc chắn đến cực điểm, cho dù là thiên đạo cũng không còn có thể phá hủy đạo tâm của hắn nữa. Bởi vì nhân định thắng thiên. Đây không phải là lực lượng tự nhiên, mà là do có người đặc biệt tạo nên. Siêu cấp cử hình phong bão cổ thần đã từng chứng kiến qua. So với siêu cấp cử hình phong bão còn muốn khủng bố hơn vạn lần hủy diệt phong bão, cổ thần cũng từng được nghe tả lại, trong nội tâm cũng có thể phác họa ra một cái hình tượng. Nhưng vô luận là siêu cấp cử hình phong bão hay là khủng bố đến cực điểm hủy diệt phong bão, giờ phút này đều không khiến cho cổ thần rung động. Không ngờ có người có thể ở bên trong đáy biển của phong bão Thâm Uyên, nâng toàn bộ nước biển lên. So với hủy diệt phong bão còn muốn khủng bố hơn ngàn lần. Nhân định thắng thiên. Đạo tâm của cổ thần chính là phá đạo. Sao có thể không kiên cố, so với bàn thạch còn muốn kiên cố hơn ngàn vạn lần. Trên thế gian không có bất kỳ sự việc nào có thể làm dao động đạo tâm của hắn. Bước vào độ tư, cổ thần trở thành cường giả trong truyền thuyết của cổ hoang thế giới, trở thành đỉnh phong bên trong tu chân giới. Tựa hồ đã đạt đến điểm cuối cùng, sắp có thể chạm tay vào bầu trời. Nhưng giờ phút này, cổ thần cảm giác được con đường tu chân còn vô cùng dài, vô cùng xa xôi. Đến tột cùng là ai? Có thể dưới đáy biển của phong bão Thâm Uyên, nâng xoáy nước có thể hủy diệt hợp đạo kỳ cái thế cường giả lên. Trước mặt lực lượng như vậy, độ hư cường giả quả thực không khác gì con sâu cái kiến. Hợp đạo kỳ cái thế cường giả cũng chỉ lớn hơn con kiến một chút mà thôi. lực lượng như thế, đến tột cùng là đã đạt đến trình độ gì? Cổ thần không có cách nào tưởng tượng ra, chỉ có tự mình bước vào đẳng cấp đó mới có thể biết được. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt đến cảnh giới này. Ta nơ u o nơ nâng toàn bộ đáy biển của Đông Hải chi cực mở ngoặt tròn điểm tận cùng của Đông Hải, phong bão thâm uyên lên, ta muốn hóa tan toàn bộ Bắc Hải chi cực mở ngoặt tròn điểm tận cùng của Bắc Hải, Bắc Hoang cấm địa vô tận băng tuyết, ta muốn xua tan Tây Hải chi cực mở ngoặt tròn điểm tận cùng của Bắc Hải, Mạn Thiên Hoàng Sa mở ngoặt tròn bão cát đầy trời đóng ngoặt tròn bao phủ phần mộ tiên nhân, ta muốn dập tắt toàn bộ Nam Hải chi cực mở ngoặt tròn điểm tận cùng của Nam Hải, vô tận hỏa hải mở ngoặt tròn biển lửa vô tận đóng ngoặt tròn. Ta muốn bay lượn trong thiên không, đi tới điểm tận cùng trên bầu trời, ta muốn chu đại địa, đi tới tận địa tâm. Một ngày nào đó, thiên địa chi cực mở ngoặt tròn điểm cuối cùng của thiên địa, tứ hải cực mở ngoặt tròn điểm tận cùng của bốn biển trước mặt ta đều không còn phải là cấm địa nữa. Một ngày nào đó, ta muốn phá thiên, phá địa, đạp thiên đạo, lật đổ hết thảy bất công, tà ác. Giây phút này cổ thần trong nội tâm tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Ngửa mặt lên nhìn xoáy nước cực lớn trên bầu trời, lớn tiếng lập lời thề. Đáy biển vô cùng vô tận, ánh mắt của cổ thần chỉ có thể quan sát phạm vi vài ngàn dặm. Xoáy nước cực lớn huyền phù giữa không trung, đáy biển là có địa phương là vùng đồng bằng, có địa phương thì chẳng chịt khe rãnh, có địa phương là những dãy núi liên miên bất tuyệt. Đại bộ phận sơn mạch đều có độ cao dưới trăm trượng, có một số ngọn đại sơn cao vút, đỉnh núi xuyên thẳng vào bên trong xoáy nước. Dưới lực lượng trùng kích cường đại, liền bị hóa thành phấn vụn. Cho nên ngọn núi nào cũng có độ cao ngang bằng nhau, giống như là được đao gọt. Những dãy núi này chắn tầm quan sát, cho nên cổ thần không có cách nào nhìn ra quá xa. Không khí tựa hồ có một cỗ lực lượng đè ép. Cổ thần đi qua đi lại không ngờ không tạo ra nửa điểm gợn sóng bên trong không khí. Kể từ đó, cổ thần không có cách nào bằng cảm ứng lực, nắm rõ sự vật nằm ở bên ngoài ánh mắt. Nhưng trong tâm linh cổ thần lại có cảm giác quen thuộc vô cùng, vật cứu hắn từ trong lôi kiếp chính là đang ở phía trước mặt. Cổ thần lập tức đi về phía trước mặt. Trong không khí có một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn bao phủ, căn bản là không có cách nào thi triển thuấn phi. Cũng không thể sử dụng pháp bảo để phi độn, chỉ có thể di chuyển bằng hai chân. Cũng may thân thể của cổ thần cường hãn, một canh giờ chạy hơn 1000 dặm đường cũng không thành vấn đề. Không ngừng chạy như điên về phía trước. Nếu gặp phải tòa sơn mạch thấp bé liền nhảy qua, nếu gặp phải ngọn núi cao trăm trượng thì trèo qua. Ước chừng đi được quãng đường hơn 2000 dặm. Hai canh giờ sau, cổ thần đứng trên đỉnh một ngọn sơn mạch ước chừng cao hơn 70 trượng. Phía trước mắt là một bình nguyên có phạm vi tầm 300-400 dặm. Cổ thần tinh thần chấn động. Từ khi tiến vào đáy của xoáy nước cực lớn kia đến nay, cổ thần lần đầu tiên thấy được một con người trên bình nguyên trước mặt. Phía trước ước chừng hơn 100 dặm, có một người đang nhanh chóng đi về phía trước. Giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cổ thần ngây người tại chỗ. Từ phía sau nhìn lại bóng lưng phía trước kia, không ngờ lại là phụ thân của hắn. Cổ thương. Cổ thần đã hơn 80 năm không gặp cổ thương không. Cổ thần tu vi từ nguyên thần kỳ, bước chân vào minh khiếu, tiến nhập đằng vân, đã trở thành độ hư cường giả trong truyền thuyết. Dấu chân của cổ thần đã đi qua Vu Cương, Nam Hải, xuất hiện bên trong phàm nhân quốc gia nơi Bắc Hoang, lại tiếp tục đi về phía đông tới tận điểm cuối cùng của Đông Hải, phong bão thâm uyên. Chỉ là thân ảnh của cổ thương không trong đầu của cổ thần chưa từng nhạt nhòa đi. Kiếp trước như vậy, kiếp này trong 80 năm lại càng là như vậy. Hơn 60 năm trước, từ khi Nhạc Thủy Thành bị người khác một chưởng đánh lún vào trong lòng đất. Sau khi toàn bộ cổ gia bị hủy diệt, cổ thần cho rằng phụ thân hắn cổ thương không đã không còn trên nhân thế. Vì thế hắn cuồng tính đại phát, hóa thân thành Kim Long.